Thôn Thiên, chương 84, Tiên Ma Đại Hội, góc truyện audio.com. Mọi người tiến nhập đại điện đều cúi đầu, không dám nhìn loạn mọi nơi. Bỗng nhiên, trên đài truyện tới một thanh âm thật to. Các ngươi nghe cho rõ, Thái Dịch Luận Kiếm lần này ai có thể đoạt được đệ nhất danh, Chu Tước Cung còn có một phần thưởng ban cho. Bản trưởng lão sẽ ban cho hắn một quả Phong Lôi Luyện Hình Đan, đan này chính là trung phẩm thần đan, chân quý không gì sánh được, có thể dịch cân đoán cốt, thập phần thần diệu. Chúng nội môn đệ tử trong mắt đều hiển lộ ra thái độ cuồng nhiệt, trung phẩm thần đan a. Thần đan đều có hiệu quả quỷ đố thần kinh kỳ diệu, có thể đem tư chất phổ thông tu sĩ ngang xương đề thăng nhất giai, đồng thời còn có tác dụng luyện thể, làm cho thân thể cường hãn, kinh mạch cứng cỏi. Lấy không được đệ nhất danh, nhưng tiến nhập tứ tượng bảng, bản trưởng lão như nhau cũng có ban thưởng. Chỉ cần đi vào tứ tượng bảng, là có thể nhận 3 mai tiểu luyện hình đan. Đan này là hạ phẩm thần đan, mặc dù không bằng Phong Lôi Luyện Hình Đan thần diệu, nhưng đối với các ngươi đồng dạng rất có giúp ích. Nói chung, chỉ cần các ngươi không để cho bản trưởng lão mất mặt, bản trưởng lão sẽ tuyệt không bạc đãi các ngươi. Đa tạ đại trưởng lão, chúng đệ tử đều đáp lại, trong lòng đều nghĩ. Nói cái gì cũng phải đạt được thứ tự, lần này ban thưởng cho thực sự quá dày a. Dương Lăng cùng 3 gã kim đan đệ tử lưu lại, còn mọi người tản ra. Thanh âm nói, mọi người đều rút đi, trong đại điện vắng vẻ, chỉ để lại Dương Lăng bọn họ 4 người. Chu Hầu mũi không phải mũi, mắt không phải mắt mà nhìn chằm chằm Dương Lăng, tâm tình phức tạp. Chu Hầu đã từng muốn từ trong tay Dương Lăng cướp giật bảo khí, kết quả pháp khí không tới tay, còn thiếu chút nữa bị pháp luật và kỷ luật trưởng lão quăng vào Xâm La Động chịu tội. Một đoạn thời gian rất dài, Chu Hầu hầu như quên chuyện Dương Lăng. Thế nhưng bỗng nhiên có một ngày, hắn lần thứ hai nghe được tin tức Dương Lăng. Trước biết được Dương Lăng trảm thương 17 danh nội môn đệ tử, đoạt được tuyệt phẩm bảo khí Thanh Long Kiếm. Lúc sau lại biết được Dương Lăng cùng Thiên Long Đạo Quân có quan hệ, Dương Lăng thậm chí được Đạo Quân biếu tặng pháp khí, đan dược. Hôm nay toàn bộ ngoại trừ kim đan kỳ nội môn đệ tử, đại trưởng lão ai cũng không để lại mà độc nhất lưu lại Dương Lăng, đây cũng nói rõ ở ngoài đồn đãi cũng không giả tạo. Tất cả như vậy, đều có thể khiến Chu Hầu thập phần nén giận, không nghĩ ra Dương Lăng vì sao có vận khí tốt như vậy. Chu Hầu ngược lại không phải hối hận ngày trước đắc tội Dương Lăng, mà là đố kỵ vận khí Dương Lăng. Dương Lăng phía sau có Đạo Quân làm chỗ dựa vững chắc, tự nhiên đan dược pháp khí không thiếu, có thể đánh bại 17 danh nội môn đệ tử cũng là rất bình thường. Nếu như ta có một chỗ dựa vững chắc như thế, hiện tại là kim đan hậu kỳ từ lâu. Chu Hầu cảm khái, cảm thụ được ánh mắt Chu Hầu, Dương Lăng nhàn nhạt liếc mắt mà quét qua hắn, mặc vô biểu tình. Hai người cho nhau hanh một tiếng, đều xoay người đi. Chu Hầu, Dương Lăng, ta biết hai người ngươi có hiềm khích, nhưng vô luận có bao nhiêu đại thù hận đều phải buông, toàn lực trùng kích lần luận kiếm đại hội này. Đại trưởng lão thanh âm lãnh liệt vang lên, Dương Lăng, Chu Hầu vội vã nghiêm mặt nói. Đệ tử tuân mệnh, lúc này, Dương Lăng mới nhìn đến hình dạng đại trưởng lão, như một trái bí đao béo tròn như nhau. Góc truyện audio.com, ngoại hình hoạt kê, trên mặt không có bao nhiêu uy nghiêm. Đại trưởng lão nói, nội môn tam viện còn lại, mỗi một viện đều có 4 gã kim đan kỳ tu sĩ, Chu Tước viện lại chỉ có 3. Cho nên, bản trưởng lão tìm được Dương Lăng, cho đủ 4 người. 3 gã kim đan đệ tử, ngoại trừ Chu Hầu, một người tên là Hoa Thu, một người tên là Điền Nhẫn. Hoa Thu, Điền Nhẫn đều là kim đan sơ kỳ tu vi, phân biệt Chu Tước bảng lần trước là đệ nhất, đệ nhị danh, Chu Hầu Chu Tước bảng đệ tam. Trên thực tế, 15 tên kim đan kỳ nội môn đệ tử cũng chỉ có 13 danh đều là kim đan sơ kỳ, chỉ có 2 người là kim đan trung kỳ. Dù sao một khi kết thành kim đan, trong vòng 10 năm sẽ cấm thăng làm chân truyền đệ tử, không thể dừng lại lâu được. 3 gã kim đan đệ tử nghe được tên Dương Lăng, tâm tình tuy rằng bất đồng, nhưng đều đối với Dương Lăng được sủng ái không cho là đúng. 3 người đều biết Dương Lăng phía sau có Thiên Long Đạo Quân, trong tay tự nhiên pháp khí nhiều hơn, đánh đuổi một đám thực lực nhược tiểu nội môn đệ tử cũng không tính là cái bản lĩnh gì. Đại trưởng lão tựa hồ minh bạch suy nghĩ của 3 người, hắc hắc cười, bỗng nhiên đối Dương Lăng nói. Dương Lăng, ngày ấy bản trưởng lão cảm ứng được Thanh Tiêu Huyền Kiếm khí gì không, nói vậy ngươi lại có tiến bộ. Bản trưởng lão thật ra lại rất chờ mong, ngươi rốt cuộc có thể có biểu hiện gì. Dương Lăng trong lòng biết là Kiền Nguyên kiếm trận uy lực rất lớn, dẫn phát cảm ứng của đại trưởng lão, ngược lại cũng không lo lắng bại lộ, trả lời. Đệ tử nhất định tận tâm tận lực, tốt, chỉ cần ngươi có thể làm được yêu cầu của ngươi bản trưởng lão một mình gánh chịu. Đại trưởng lão thỏa mãn mà gật đầu, Dương Lăng gánh nặng trong lòng liền được giải khai, Chu Tước trưởng lão chính mồm hứa hẹn thả ra Bạch Liên, hắn tự nhiên tin được. Nguyên bản Kim trưởng lão tuy rằng cũng mở miệng nhận lời qua, nhưng pháp luật và kỷ luật trưởng lão dù sao không phải Chu Tức Cung quyền lực lớn nhất như vị kia. Hôm nay Chu Tức Cung lão nhất mở miệng, Dương Lăng tự nhiên có thể hoàn toàn tín nhiệm. Dứt lời, đại trưởng lão lại xuất ra ba thanh phi kiếm. Phi kiếm vừa ra, lập tức có ba đạo phong duệ kiếm khí sinh ra, khiến Dương Lăng trong lòng rùng mình, con mắt bỗng nhiên trợn to. Đại trưởng lão thản nhiên nói, ba thanh phi kiếm này, một là phi tuyết kiếm, một là nam minh ly hỏa kiếm, một là thiên tinh kiếm, đều là tuyệt phẩm bảo khí. Ba thanh kiếm này bản trưởng lão từ trong tay bạn tốt mượn dùng, tạm thời giao cho các ngươi sử dụng. Vung tay lên, ba thanh phi kiếm phân biệt rơi vào trong tay Hoa Thu, Điền Nhẫn, Chu Hầu. Đại trưởng lão lại liếc mắt nhìn Dương Lăng, thản nhiên nói. Người trong tay có tuyệt phẩm bảo khí thanh long kiếm, không thua gì ba kiện bảo khí kia, bản trưởng lão sẽ không phí sức cho ngươi. Sau đó đảo qua bốn người, sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói. Các ngươi trong tay đều có tuyệt phẩm bảo khí, ngoại lực sẽ không thua 12 danh kim đan đệ tử còn lại. Lần này Thái Dịch Luận Kiếm Đại Hội cùng với dĩ vãng bất đồng, trên tứ tượng bảng người không chỉ có thưởng cho rất dày. Tối trọng yếu là, 3 năm sau, 5 người trên bảng còn có thể thu được một lần cơ hội đi tới Cổ Nguyên Châu thám hiểm. Cổ Nguyên Châu, một mảnh lục địa ở ngoài Cửu Châu, truyền thuyết là nơi chiến trường đại hỗn chiến chủ yếu của Thái Cổ thời đại, để lại rất nhiều Thái Cổ di tích. Cổ Nguyên Châu diện tích rộng, góc truyện audio.com, lớn, nguy hiểm trọng trọng, đồng thời cũng cất giấu vô số bí mật. Đã từng có không hề ít tu sĩ tại cổ nguyên giới tìm được thái cổ truyền thừa, do đó thu được thần thông lớn lao. Vừa nghe đến Cổ Nguyên Châu, bốn gã đệ tử bao quát Dương Lăng ở bên trong, đều lộ ra thần sắc khiếp sợ. Dương Lăng mấy người kinh ngạc như thế, đó là bởi vì muốn đi vào Cổ Nguyên Châu thực sự thiên nan hết sức khó khăn, đó là địa tiên trường sinh cảnh cao thủ cũng không phải muốn tiến vào là có thể đi vào. Rất sớm trước đây, các tu sĩ liền phát hiện ra Cổ Nguyên Châu tồn tại. Nhưng toàn bộ Cổ Nguyên Châu bị một đạo cấm chế cường đại ràng buộc, bên ngoài người vào không được, người ở bên trong cũng ra không được. Kinh qua vô số lần thử nghiệm, tiên ma các tông rốt cục minh bạch chỉ bằng vào bản thân lực muốn đi vào Cổ Nguyên Châu, không thể nghi ngờ gì là hết sức khó khăn. Nhưng cuối cùng con người vốn có trí tuệ, nên mọi người phát hiện Cổ Nguyên Châu cấm chế có một loại quy luật tuần hoàn. Mỗi 100 năm, cấm chế sẽ gặp phải một lần suy nhược sẽ duy trì liên tục 3-4 tháng. Mà trong khoảng thời gian này, có thể là thời cơ tuyệt hảo tiến nhập Cổ Nguyên Châu. Vì vậy, điên đảo ngũ hành na di đại trận hoành không xuất thế. Cuối cùng, kinh qua vô số lần hiệp thương cùng tranh chấp, vô số lần hợp tung liên hoành. Tiên đạo cửu môn, mà môn ngũ tông cùng với tán tu cấu thành Đông Hải Đạo Minh, yêu tộc tổ chức thành Thánh Minh, nhiều mặt thế lực liên thủ hợp tác, sau đó do Thiên Cơ Cung kiến tạo một tòa điên đảo ngũ hành na di đại trận. Điên đảo ngũ hành na di đại trận cuối cùng 500 năm do Thiên Cơ Cung kiến tạo thành công, mỗi một lần khởi động cần tiêu hao tuyệt phẩm linh thạch 12 ức mai, đồng thời còn cần 12 danh địa tiên trường sinh cảnh đại năng chủ trì đại trận. Cái này cũng chưa tính, mỗi một lần khởi động Thiên Cơ Cung phải thu 6 ức mai tam bảo linh đan làm thù lao. Dù sao, ai cũng không muốn vì người khác làm không công. Mỗi một thế lực muốn tham gia điên đảo ngũ hành na di đại trận đều phải cung cấp một bộ phân linh thạch đan dược cung cấp cho đại trận vận chuyển. Điên đảo ngũ hành na di đại trận mỗi một lần khởi động có thể duy trì liên tục 3 tháng thời gian. Tại đây 3 tháng thời gian, các thế lực có thể phái ra đệ tử thân tín đi tới Cổ Nguyên Châu thám hiểm. Vận khí tốt thậm chí còn có thể tìm được thái cổ di bảo, từ đó thực lực tăng mạnh. Nhiều mặt thế lực ước định, mỗi phương thế lực có thể phái ra tu sĩ số lượng có hạn, nhân số nhiều ít dựa theo các thế lực cống hiến đan dược linh thạch cùng nhân số cao thủ trường sinh cảnh địa tiên quyết định. Cống hiến càng nhiều thu được danh ngạch thám hiểm càng nhiều. Ngoại trừ danh ngạch hạn chế, phàm tham gia Cổ Nguyên Châu thám hiểm tu sĩ còn phải là dưới kim đan trung kỳ tu vi. Các thế lực tuyển trạch làm như vậy, thứ nhất để cho đệ tử có cơ hội lịch lãm, còn có nguyên nhân sâu xa là, một khi tu sĩ thực lực mạnh mẽ tiến nhập trong đó, trong lúc đây đó tất nhiên để tranh đoạt di bảo dựng lên xung đột, đồng thời dễ dẫn phát cổ nguyên giới cấm chế sản sinh biến hóa. Cổ Nguyên Châu thám hiểm khi vừa mới bắt đầu, lúc đầu cũng không đối với tu sĩ tiến nhập Cổ Nguyên Châu làm bất luận cái gì hạn chế, vô luận tu vi làm sao, đều có thể vào. Nhưng sau lại phát hiện tu sĩ đã ngoài pháp sư kỳ tiến nhập Cổ Nguyên Châu, rất dễ dẫn phát cấm. Góc truyện audio.com, chế, thậm chí còn xảy ra hai gã địa tiên trường sinh cảnh đại năng tại trong Cổ Nguyên Châu vung tay, kết quả dẫn phát cấm chế biến hóa lớn, dẫn đến thảm kịch hơn 10000 tu sĩ thám hiểm trong Cổ Nguyên Châu bị mất mạng. Khi chuyện tình xảy ra chắc chắn lần sau, các thế lực lớn rút ra kinh nghiệm xương máu, hạn chế định ra chỉ có tu sĩ dưới kim đan trung kỳ mới có thể đi vào Cổ Nguyên Châu. Tu sĩ dưới kim đan trung kỳ dù tu vi cao tới đâu, cũng không có khả năng dẫn phát cấm chế cao thâm các tầng biến hóa. Cứ như vậy, trăm năm một lần cổ Nguyên Châu thám hiểm xác lập xuống, gọi là tiên ma khí vận đại hội. Thấy hình dạng Dương Lăng bốn người vừa mừng vừa sợ, đại trưởng lão lạnh lùng nói. Tiến nhập cổ Nguyên Châu tu sĩ thường thường đều có thể thắng lợi trở về. Bởi vậy cơ hội như vậy mười phần khó có được, đây là các ngươi bốn người cơ vận đến. Bất quá muốn tham gia thí luyện nhất định phải tiến nhập tứ tượng bảng. Chỉ có leo lên tứ tượng bảng, các ngươi mới có tư cách cùng bản môn chân truyền đệ tử đi tới cổ Nguyên Châu. Phải biết rằng, bản môn cũng chỉ có 60 danh ngạch mà chân truyền đệ tử dưới kim đan trung kỳ có hơn 100 người, muốn tranh lấy cơ hội này có khối người. Nếu như các ngươi không thể biểu hiện ra, liền không có tư cách cùng chân truyền đệ tử tranh chấp. Cách chương.